Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 656, chương 654, Pháp Tắc Thành Thần. Chương 654, Pháp Tắc Thành Thần nghĩ muốn ngươi chết chính là thiên hạ người. Ngọc Tiểu Cương chấn động vô cùng. Tại nhìn đến Hồ Thanh Liên chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhớ tới chính mình nhưng là bị phán xử tử hình. Hơn nữa còn là cực kỳ khủng bố lăng trì xử tử. Hắn như là một cái chết đuối người đồng dạng. Liều mạng nghĩ phải bắt được này cuối cùng một cọng rơm. Đã từng, bị hắn không nhìn trúng Hồ Thanh Liên. Này một khắc, thế nhưng trở thành hắn cây cỏ cứu mạng. Hắn đau khổ cầu khẩn nói. Này không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thanh Liên, cứu ta. Người nhất định phải cứu ta. Ta ra ngoài sau. Chúng ta một đời cùng một chỗ có được hay không? Nhưng mà, thời gian đã đến. Hồ Thanh Liên mang theo Hồ Đại Cương thân ảnh sớm đã đi xa. Đấu La Liên bang tổng bộ võ hồn thành Bỉ Bỉ Đông chính tại xử lý liên bang vấn đề thời điểm. An Nguyệt mang theo Thủy Băng Nhi đi đến. An Nguyệt tỷ, có cái gì sự tình sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. An Nguyệt nói, muội muội, lần trước cùng Hải Thần thần hồn nhất chiến. Với ta mà nói thu hoạch tương đối khá. Khoảng cách thần hạch viên mãn chỉ có cách xa một bước. Cho tới nay nghĩ muốn tìm một cơ hội bế quan tìm kiếm đột phá. Trăm cấp thành thần. Bất quá, bởi vì liên bang sự tình quấn thân. Không có tại nguyện, hiện tại rốt cuộc có nhàn hạ thời gian. Ta muốn mang Thủy Băng Nhi cùng đi cực bắc chi địa. Cực bắc chi địa, là đại lục chí hàn chi địa. Đối ngươi cùng Băng Nhi tu luyện đều có chỗ tốt. An Nguyệt tỷ, ngươi chỉ để ý đi thôi. Bao lâu thời gian ta đều chờ được. Bỉ Bỉ Đông nói. An Nguyệt cười nói. Muội muội, tự nghĩ ra thần vị cố nhiên gian nan. Nhưng là ngươi yên tâm. Không sẽ cần muốn bao lâu thời gian. Ta như thế nào nhớ rõ Hải Thần thành thần nhưng là hoa gần. Ngàn năm thời gian a. Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. An Nguyệt nói. Muội muội. Hải thần là dựa vào cái gì thành thần? Ta ngươi đều biết, hắn dựa vào là tín ngưỡng. Tín ngưỡng thành thần là một đầu đường tắt, nhưng cùng lúc, cũng là một đầu đường xa. Ngươi cần phải thu thập được đủ nhiều tín ngưỡng, ngưng tụ thành thần, mới có thể thành thần. Này loại thủ đoạn, không cần ngươi có bao nhiêu cao thiên phú, nhiều cường tư chất, chỉ cần ngươi có đầy đủ tín ngưỡng, liền có thể thành thần. Bởi vậy hắn là thành thần đường tắt. Nhưng là đồng dạng, thu thập tín ngưỡng quá trình. Tất nhiên lâu dài, bởi vậy thành thần, cũng là một đầu xa đồ. Này cái thời đại sở ghi chép thành thần pháp, thành công thành thần người, cũng chỉ có một cái hải thần mà thôi. Mà thiên sứ chi thần, cũng tương tự dựa vào tín ngưỡng sáng lập thần vị. Này là này cái thời đại biết rõ hai đại thần minh thần vị nơi phát ra. Nhưng là ngươi biết không? Tại chúng ta cái kia thời đại lịch sử ghi chép bên trong. Như thế nào thành thần? Không chỉ có riêng là tín ngưỡng thành thần này một cái đường tắt mà thôi à. An Nguyệt nói. Còn có cách khác sao? Có. An Nguyệt nói. Mỗi người võ hồn đều có đem đối ứng thuộc tính. Thần cùng người khác biệt ở chỗ. Người sử dụng là pháp tắc chi hạ thuộc tính. Hỏa hệ võ hồn giỏi về sử dụng ngọn lửa năng lực. Phong hệ võ hồn giỏi về sử dụng gió năng lực từ từ. Nhất cường, cũng bất quá là đem thuộc tính phát huy đến cực hạn thuộc tính. Mà thần nắm giữ lại là tương ứng pháp tắc. Hỏa thần nắm giữ là hỏa hệ pháp tắc. Hải thần nắm giữ tự nhiên là hải dương pháp tắc. Chấm ngoặc kép, cái gọi là cực hạn. Bất quá là pháp tắc chi hạ cực hạn mà thôi. An Nguyệt nói. Mà khi ta có thể đem cực hạn thuộc tính lột xác thành vì ta nắm giữ pháp tắc thời điểm. Ta liền có thể mượn này cô đọng thần vị. Dùng cái này làm đến một điểm. Pháp tắc thành thần. An Nguyệt nói. Pháp tắc thành thần là dựa vào chính mình đối với tự thân võ hồn lĩnh ngộ cùng nắm giữ năng lực. Tới quyết định, đối với võ hồn thuộc tính khai phát đến cực hạn. Thậm chí đột phá cực hạn. Đặt chân thần lĩnh vực. Liền có thể đạt thành pháp tắc thành thần hiệu quả. Đối với một cái người thiên phú thử thách là rất lớn. Nhưng lại cũng không cần tín ngưỡng thành thần như vậy đại thời gian. Tín ngưỡng thành thần cùng pháp tắc thành thần khác nhau tại tại. Tín ngưỡng thành thần, tu tín ngưỡng, dựa vào chúng sinh tín ngưỡng lực đem chính mình đề cử đến thần vị phía trên. Khống chế thần chi pháp tắc, nhưng là chính mình bản thân cũng bị giới hạn tín ngưỡng lực ảnh hưởng. Tín ngưỡng, liền là ngươi thần vị căn cơ. An Nguyệt nói, làm ngươi tín ngưỡng đầy đủ thời điểm. Tín ngưỡng có thể thôi động ngươi thần vị xung kích càng cao thần vị. Nhưng khi ngươi tín ngưỡng không đủ thời điểm ngươi cảnh giới tung tích nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông nhẹ, gật đầu, khó trách, Đường Tam thực lực vì cái gì sẽ tại thần giới đột nhiên tăng mạnh. Chỉnh chỉnh 1 vạn năm thời gian a, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều tại vì Đường Tam tín ngưỡng nạp tiền. Này cũng khó trách, Đường Tam vì cái gì sẽ nhàn nhức cả trứng. Thần giới hảo hảo thần không làm. Như vậy nhất cả chứng hạ giới can thiệp Nhật Nguyệt Đại Lục toàn bộ đại lục. Đúng vậy a, toàn bộ đại lục đều để Nhật Nguyệt Đại Lục cấp thống nhất. Nhật Nguyệt Đại Lục lại không tin hải thần. Hải thần tín ngưỡng bị đả kích. Đường Tam tự thân lợi ích cũng liền đã bị nghiêm trọng tổn thất. Bởi vậy, hắn cuối cùng mới muốn lấy chúa cứu thế chi tư hạ giới bức bách quyết. Này không chỉ có là muốn bảo đảm chính mình tín ngưỡng. Còn muốn đem Nhật Nguyệt Đại Lục đặt vào đến tín ngưỡng hải thần hệ thống giữa a. Pháp tắc thành thần độ khó đại, nhưng là cơ sở lại thiết thực, sẽ không có tín ngưỡng thành thần đại khởi cùng đại lạc. Cùng cảnh giới chi hạ là thần vị giữa cường đại nhất tồn tại. Dù sao, chính mình vĩnh viễn là chính mình. An Nguyệt nói, nói đúng, chính mình vĩnh viễn là chính mình. Nói, An Nguyệt, ngươi thành thần lúc sau nên xưng hô cái gì đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Ta chỉ tu 2 đạo pháp tắc. Long chi pháp tắc cùng băng chi pháp tắc. Bởi vậy, xưng hô ta là băng long thần liền có thể. Băng long thần a, đỉnh hảo tên. Xác thực thực thích hợp ngươi. Bỉ Bỉ Đông suy tư một chút. Lưỡng nghi mắt tựa hồ có một cái băng long vương. Bất quá, không quan trọng. Nó đều đã vẫn lạc. Như vậy sư điệt thủy băng nhi đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Bỉ Bỉ Đông biết, An Nguyệt đem theo thần đô di tích giữa thu hoạch được thần chủng băng tuyết chi thần thần chủng. Cấp thủy băng nhi, mà chính là bởi vì này đạo thần chủng. Hiện giờ thủy băng nhi thực lực cũng đã đạt tới 86 cấp hồn đấu la thực lực. Thành cũng đã không thua võ hồn điện sư thúc. Thủy băng nhi nói, ta thần khảo nội dung yêu cầu ta khiêu chiến cực bắc chi địa bá chủ. Tuyết đế. Khiêu chiến tuyết đế, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Vậy ngươi sẽ phải cố gắng. Tuyết đế thực lực cũng không kém a, Bỉ Bỉ Đông nói. An Nguyệt tỷ, ngươi chỉ để ý khởi hành trước vãng cực bắc đi. Chuyện nơi đây giao cho ta liền có thể. Có gì cần sự tình, có thể cứ việc liên hệ ta. Ta tại cực bắc cảm ngộ băng chi pháp tắc, cũng không sẽ nhất thời hai lúc chi gian liền có thể hoàn thành. An Nguyệt nhớ tới Đường Tam vấn. Để nói, không cần, người cứ việc đi thôi. Chúng ta kế tiếp địch nhân là thần. Chỉ có thần, mới có thể đối kháng thần. Bỉ Bỉ Đông nói, An Nguyệt nhẹ gật đầu. Liền dẫn Thủy Băng Nhi rời đi. Này cái thời điểm, Bỉ Bỉ Đông nhớ tới chính mình Trung Yên ma nữ Trung Yên chân thân một cái khác năng lực. Hồn cốt áo giáp, lĩnh vực giai đoạn thứ 3. Trung Yên chân thân 3 người có thể đem chính mình võ hồn thuộc tính đạt thành đối với quy tắc. Khống chế. Hệ thống. Xin hỏi ta Trung Yên chân thân hạng thứ 2 năng lực. Đem hồn kỹ chuyển hóa thành quy tắc nắm giữ. Cùng thần chi pháp tắc có cái gì quan hệ đâu. Quy tắc liền là khác biệt tầng độ pháp tắc gọi chung. Hệ thống nói. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.